Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Mẹ nhà nó phong kiến mê tín. Canh thứ tư. Đương nhiên, so với bắn vọt tới nói, đường tranh bây giờ còn có càng nhiều chuyện hơn phải đi hoàn thành. Hướng là không thể nào xong. Coi như hướng, cũng chỉ có thể hướng một điểm điểm. Đường tranh thử nâng nhanh một điểm điểm tốc độ. 50 mét cự ly. Cơ hồ chỉ cần 3 giây thời gian liền có thể đến. Đây là bởi vì trong rừng cây cong cong quấn quấn quá nhiều. Không thi triển được. Không hổ là dị giới đệ nhất bâu ngao. Ngao, không đúng. Hẳn là, bâu, người xưng tiểu đường tranh. Ân, dạng này thuyết pháp thoải mái hơn. Đi đi, đi làm việc. Đường tranh hạ đạt chỉ lệnh về sau. Morpheus nện bước thật thà bộ pháp. Một cái dấu chân một cái hố đi xa. Đường tranh nhìn lấy bóng lưng của nó. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vừa rồi Morpheus nói ít cách mình 50 mét có hơn. Coi như nó có được 30 điểm nhanh nhẹn. Nhưng tốc độ cao nhất chạy tới cũng cần 1-2 giây. Lại là như thế nào tại trong chớp mắt vọt tới tự mình tới trước mặt? Chẳng lẽ là có cái ẩn tàng hộ chủ cơ chế không có bị đồ giám chỗ công bố? Lát nữa khảo thí một cái. Đường tranh chỉ tính toán đóng một cái nhà trệt. Cho nên liền nền tảng loại vật này cũng đã giảm bớt đi. Chỉ cần bình thường không đập không động vào không địa chấn. Phòng ở là sẽ không sập. Đương nhiên, đến làm cho Morpheus cái kia đại thông minh cách mình phòng ở xa một chút. Nếu không nó chỉ cần chạy chậm 2 bước, tự mình gian phòng sợ không phải liền lung lay sắp đổ. Mấy chuyến đi tới đi lui chuyển vận dòng dọc thời điểm. Đường tranh còn phát hiện một cái có ý tứ điểm. Morpheus năng lực phản ứng so với mình trong tưởng tượng nhanh. Hoặc là nói, nó năng lực ứng biến không kém. Mới đầu. Tự mình dạy nó tại gạch đất trên dùng, xây tường đao, khỏa một tầng bùn nhão. Lại hướng hỗ trợ online xếp hợp lý. Nhưng đường tranh không để ý đến một vấn đề. Tự mình dùng coi như thuận tay, xây tường đao. Đối với Morpheus thủ trưởng diện tích mà nói. Tựa như là một cái tăm nhỏ. Người đứng đắn ai ăn bánh mì phiến. Sẽ cầm cây tăm đi bôi ô mai chan manh bạch tương. Mà thông minh Morpheus tựa hồ cũng phát hiện điểm ấy. Nó ở sau đó lợp nhà hành động bên trong, bỏ đường tranh cho nó, xây tường đao, trực tiếp cầm lấy một viên gạch hướng bùn nhão bên trong. Đè lên, tựa như là cầm lấy một khối phương kẹo hướng sô-cô-la chan bên trong dính một hồi như vậy. Lại cẩn thận nghiêm túc, giống như đôi tích mộc, vững vững vàng vàng đem gạch xây bên trên, xây còn lại chỉnh tề lại xinh đẹp. Cái này đợt a, cái này đợt là lòng có mãnh hổ. Mảnh người sắc vi, tốn thời gian một buổi sáng, phòng gạch ngói hình thức ban đầu đã hình thành. Giữa trưa, đường tranh tìm cái bằng phẳng hòn đá ngồi xuống, rửa tay về sau, theo trong túi lấy ra bắp ngô liền bắt đầu gặm. Loại này nhanh gọn đồ ăn tại giai đoạn trước mà nói. Thực tế quá thuận tiện bất quá, bận bịu muốn chết, nơi nào có công phu nồi lớn đại táo nấu nướng, mà lại bởi vì là lương phẩm cấp nguyên nhân. Hương vị cũng không đơn điệu, lối vào là thoải mái giòn ngọt, bên trong điều là bắp ngô thịt thanh nhu, dư vị lại mang theo một tia rau quả đặc hữu hương thơm. Đường tranh tại nguyên sinh thế giới cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế ăn ngon bắp ngô. Người cũng nghỉ một lát đi, mặc dù Morpheus ngoại trừ khung máy hao tổn bên ngoài. Thể lực là vô hạn, nhưng làm người làm gì cũng phải coi trọng cái người đạo chủ nghĩa tinh thần đi. Tốt xấu là đối tự mình 100% trung thành tôi tớ. Ý tứ, Morpheus tiếp nhận chỉ lệnh, lẳng lặng chờ ở một bên. Đường tranh thuần thục gặm xong bắp ngô, tiện tay nhét vào bên cây coi như phân bón. Phủi tay, ánh mắt lại có chút nheo lại, nhìn phía cách đó không xa phía trước. Hướng đông 50 mét xa phương hướng, có một cái đầm nước, ẩn ẩn có thể cảm nhận được một tia nguy hiểm bao phủ. Đây là một loại rất vi diệu cảm giác, phảng phất mưa như chút nước giông tố mùa thời điểm, thời tiết mang đến loại kia cảm giác áp bách. Trước đây tiểu dạ tình nguyện đến trộm nước uống, cũng không muốn đi đầm nước nhỏ tấn tấn tấn. Nói rõ trong này có một ít ghê gớm sinh vật, có thể để cho linh dược miêu loại này chúa tể một phương cũng kiêng kỵ sinh vật. Sẽ là cái gì? Mới phòng liền xây ở phụ cận, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Chờ phòng ốc đắp kín về sau, mang theo đại thông minh đi qua nhìn xem xét. Đường tranh tự nghĩ một tiếng, nhìn xem cái này đầm nước nhỏ bên trong, còn có thể giấu cái gì giao long hay sao? Nghỉ ngơi sau khi, đường tranh đứng dậy, tiếp tục bắt đầu bận rộn, cho đến mặt trời lặn tây sơn. Sắc trời dần dần muộn, phòng ốc cơ bản đã làm xong, ngoại trừ một cái nóc còn chưa hoàn thành. Bốn phương tường dựng xây xong xuôi, hiệu suất này là nhường đường tranh không nghĩ tới. Đại thông minh lợp nhà lại nhanh lại tốt, không hổ là ngành nghề binh. Chỉ tiếc, loại này tính đặc thù bản thiết kế, chỉ có thể chế tác một lần. Nếu không đường tranh dứt khoát cái gì cũng không làm, liền mỗi ngày làm thạch nhân khôi lỗi. Không ra được một tuần, liền có thể thống trị thế giới. Đường tranh cũng âm thầm cân nhắc, đã có ngành nghề binh, cũng liền mang ý nghĩa còn sẽ có chiến đấu binh, hỗ trợ binh, lính hậu cần các cái khác binh chủng bản thiết kế. Mà loại này bản thiết kế, là các người chơi không làm được, chỉ có thể thông qua văn minh thăng cấp ban thưởng thu hoạch. Nói đến, cũng không biết rõ di tích bên trong có thể hay không thu hoạch được những này binh chủng bản thiết kế. Đường tranh vẫn luôn chưa quên, trong tay mình có một phần rừng rậm di tích tọa độ. Theo phiên bản đổi mới về sau, di tích đã cắm vào tiến vào phiên bản. Chỉ cần mình mở ra tọa độ về sau, di tích lối vào cũng sẽ bị mở ra. Mà tự mình, có dẫn trước người chơi khác nửa giờ tìm tòi thời gian. Nghe nói trong đó xen lẫn quái rất mạnh duyên cớ. Đường tranh cẩn thận châm trước nửa ngày, không có hành động thiếu suy nghĩ. Tại không có bảy thành trở lên nắm chắc phía dưới, tùy tiện mở ra di tích, chỉ sợ là sẽ cho những người khác làm áo cưới. Chờ đem gian phòng sau khi làm xong, quan sát một cái người chơi khác động thái, nhìn xem có người hay không đã tìm được di tích tọa độ tàng bảo đồ. Đường tranh âm thầm quy hoạch, di tích làm trước mắt phiên bản nguy hiểm nhất khu vực. Cũng nương theo lấy đại lượng kỳ ngộ, bên trong cất giấu đối người chơi sinh tồn hoàn cảnh cải tiến. Thậm chí nhường văn minh tăng tốc phát triển bảo vật, có thể nói là không ít người cũng chạm tay có thể bỏng đồ vật. Di tích tọa độ hết thảy có 3 loại thu hoạch được phương thức. Thứ nhất dĩ nhiên chính là hoàn thành văn minh tương ứng tiến độ, ngẫu nhiên phát ra ban thưởng. Tiếp theo, còn có tàng bảo đồ kiểu nói này. Có được tàng bảo đồ người chơi, cũng có thể mở ra di tích tọa độ. Cuối cùng chính là diễn đàn cửa hàng, có thể sản xuất di tích tọa độ la bàn, dùng giả lập tệ mua sắm. Chỉ bất quá xác suất quá thấp, đến mức mấy 1 tỷ người chơi mỗi ngày diễn đàn cửa hàng cũng đồng bộ đổi mới tình huống dưới. Đường tranh cũng chưa nghe nói qua cái nào người chơi tại diễn đàn cửa hàng mua đến la bàn. Bàn bạc kỹ hơn, lúc này trước tiên đem phòng ốc đắp kín, chờ tai biến đi qua sau, đem trong đầm nước vật kia cho thu thập, suy nghĩ thêm di tích vấn đề đi. Quy hoạch xong xuôi, đường tranh lại dặn dò Morpheus đem Lý Bạch thi thể tùy tiện tìm xa xa hố chôn. Chôn kỹ Lý Bạch cũng không phải là xuất phát từ đồng tình tâm. Chủ yếu là ai cũng không ưa thích nhà mình cửa ra vào 5 cái người chết. Ảnh hưởng phong thủy, liên quan tới phong thủy huyền học cái này một khối, đường tranh vẫn luôn tuân theo. Vạn nhất nó có đâu? Vạn nhất tự mình gian phòng đáp lên long mạch lên đâu? Huyền học sự tình, sao có thể tính toán phong kiến mê tín đâu? Lúc này, đường tranh mí mắt phải nhảy lên. Mẹ nhà nó phong kiến mê tín. Đợi cho Morpheus hoàn thành nhiệm vụ chạy vội sau khi trở về, đường tranh dẫn nó về tới tự mình nhà gỗ trước. Sắc trời đã đêm, đường tranh phát lên đống lửa. Nướng một mảnh thịt gà, gắn điểm hương liệu làm bữa tối. Bắp ngô tuy tốt, nhưng bổ sung cao lòng trắng trứng, vẫn là phải dựa vào loại thịt đến gắn bó. Tự mình cũng không phải bò sữa. Mỗi ngày làm nhiều như vậy sống, gạt ra nhiều như vậy thể lực, thế nhưng là ai lại đến cho tự mình cỏ? Ngao, là đút cho tự mình cỏ. Ăn uống no đủ, bầu trời đêm đã đầy sao tô điểm. Nhìn lấy xa xôi mà xa lạ ánh sao nhóm lấp lánh, Đường Tranh híp mắt ở trong trời đêm tìm một hồi lâu. Cái này đầy trời đầy sao? Đây khỏa sẽ là địa cầu. Nhìn nửa ngày, Đường Tranh vỗ vỗ đầu. Bừng tỉnh đại ngộ, địa cầu sẽ không sáng lên. Đối với Cố Hương mong nhớ chi tình, đành phải hóa thành thở dài một tiếng. Bị vò tiến vào trong gió đêm. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Thật sự là chen không ra canh. Năm, tới, mệt mỏi, hủy diệt đi, anh. Mặt khác cảm tạ 20190-508-18-330-1433, đại lão 2500 sách tệ khen thưởng. Vô cùng cảm tạ, cho đại lão dập đầu. Phanh phanh phanh, 7017 ca chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế,